Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, không cam lòng bình thường siêu cấp anh hùng. 283 Tuy nói Natasha, Roger đã chế tạo ra một đạo hoàn chỉnh kín đáo kế hoạch, cùng hai bộ tình huống đặc biệt dưới chọn lựa dự bị phương án. Nhưng là thực tế chứng thực, vẫn là dựa vào mạnh mẽ đâm tới. Máy bay chiến đấu đáp xuống Hydra căn cứ phụ cận. Roger bọn người chờ đợi Linh đến. Nhưng Tony đã bắt đầu để trang bị khí bên trong Iron Man đổ bộ. Từng cái từ bên trong bắn ra đến. Giống như là kẹo cao su đồng dạng dán tại Tony trên thân. Nghe thấy đình đình khoanh tròn trang bị thanh âm, Roger nhíu mày quay đầu, đã nhìn thấy Tony dùng tay cầm mặt nạ lắp đặt tại trên mặt mình. Natasha dùng tay phật một cái chính mình một lần nữa nóng tóc. Hỏi, ngươi sớm như vậy chiến y, ngươi không nóng sao? Tony cười nói, không, ngươi khả năng không biết, ta chiến y bên trong có làm lạnh khí, bảo trì phù hợp nhân loại 26 độ nhiệt độ ổn định. Hơn nữa à, chiến y bên trong còn có rất tuyệt toàn thân xoa bóp công năng, hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Hơn nữa, chúng ta nên xuất chiến. Hawkeye nói ra, chờ một hồi, Linh bọn hắn rất nhanh liền đến đây. Tony hợp lại trường, hai cánh tay xoa cùng một chỗ, phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát thanh âm. Roger xoa xoa lỗ tai. Pep cũng đem chính mình hai cái nhỏ xúc giác vò thành một cục. Tony nói ra, đây chính là nguyên nhân. Xin nhớ, chúng ta không thể là chuyện gì đều dựa vào Linh giải quyết. Chúng ta cũng rất mạnh được không? Riêng phần mình đều là nhân vật chính phối trí. Không thể đều là để Linh đoạt danh tiếng. Sau đó Tony đối với Pep ngoắc ngoắc ngón tay. Một mặt mê hoặc nói, đi thôi, Pep. Chúng ta tới tiến hành một hồi nam nhân ở giữa đọ sức. Pep như thế nghe xong, hai con mắt phát sáng lên. Ừ gật đầu, Roger nhíu mày. Pep, nghe mệnh lệnh mới là tốt binh sĩ. Pep hai cái xúc giác lại hơi rủ xuống. Nội tâm của hắn rất dao động. Roger nói ra, người khác dẫn dụ Pep. Nhưng là Tony cười khẩy. Hắn khẩu khí rất nhẹ nhàng nói. Pep, ta nhưng vì ngươi chuẩn bị bản mới Iron Man đồ bộ nha. Càng đẹp trai hơn, uy lực càng mạnh, đi, để chúng ta phơi bày một ít ngươi tư thế hiên ngang. A nha, Pep hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức liền bị thuyết phục. Còn cái gì có phục hay không tòng mệnh lệnh, liền rốt cuộc không cho rằng một chuyện. Khôi giáp cũng là từng mảnh bay Pep trên thân. Dựa vào, thế là Pep biến thành một cái bị cẩn thận đánh bóng màu đỏ vàng khoai tây. Nhìn qua rất buồn cười, nhưng Pep lại ngạc nhiên kêu to giật giật. Tony thế nhưng là rất đắc ý cười. Cái này tấm chiến y, là ta theo trên người mình cái này hoàn toàn mới tiến hành co lại thà. Hoàn mỹ tại công hao cùng uy lực bên trên thu được cân bằng. Pep cơ bản có được hủy diệt một cái tiểu quốc gia năng lực. Tốt tương đương khốc. Pep kêu lên. Natasha cùng Roger kêu to. Ngươi làm cái gì? Đem cường đại như vậy vũ khí cho Pep. Ngươi liền không sợ hắn gặp rắc rối sao? Pep nghe xong, mờ mịt luống cuống ngồi tại Tony trên đầu. Hai cái tay nhỏ đâm đâm. Bắt đầu chất vấn chính mình có hay không năng lực xuyên cái này tấm áo giáp. Cho là mình thật làm chuyện thương thiên hại lý gì. Tony sờ sờ Pep đầu. Lườm bọn họ một cái. Pep gặp rắc rối ta phụ trách. Hắn có chính mình khắc chế lực cùng trách nhiệm tâm. Trời ạ, khẩu khí của các người cũng có chút rất giống chính phủ quan viên đối đãi Linh cùng Banner giọng. Điệu, Pep nhưng mà cái gì xấu sự tình đều không có làm. Pep uất ức gật đầu. Tony bỗng nhiên hợp lại trường. Đi, Avenger xuất phát. Tại Linh đuổi tới trước đó. Đem chiến đấu giải quyết. chúng ta không thể chỉ là làm cái vì linh gieo hò người đứng xem. Thò cũng cầm lên chùy, cười nói, đúng, chúng ta không thể quá ỷ lại linh, là thời điểm để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Avenger bên trong người mạnh nhất là ai? Là được, Banner một bên đi tới, một tay để ở trước ngực, cười nói, chính là tại hạ, Thò, ngoặc kép chấm chấm, xem ra cần dùng một trận chiến đấu, để chứng minh chân lý. Tony nhìn chính mình thành công cây đuốc ủi lên, kêu lên, còn chờ cái gì, xuất kích. Sau đó Tony, Banner, Thò, liền hấp tấp xông đi lên, Pep cũng mặc áo giáp theo sát phía sau, trên mặt đất hấp tấp chạy trước, cuối cùng chợt nhớ tới chính mình biết bay, thế là lập tức tăng thêm tốc độ bay xông lên bầu trời. Giống như một viên tiểu pháo đạn đồng dạng biến mất ở phương xa. Ngay sau đó liền nổ ra một mảng lớn ánh lửa. Tony trên mặt cứng ngắc cười một tiếng. Xem ra Pep đã lục lọi ra bộ kia chiến giáp chính xác công dụng. Hawkeye cùng Natasha cười khổ. Nhìn thoáng qua, cũng đúng. Chúng ta năng lực chiến đấu vốn là rất mạnh. Không cần chờ đợi Linh. Sau đó hai người nhìn về phía Roger. Roger cũng thở dài một hơi, cười nói, đi, cái kia, Loki tại một cái bàn nhỏ, rất là thận trọng hay là cố làm ra vẻ uống vào cà phê. Loki mỉm cười, vậy ta cũng không cần đi đi, ta giúp các người trông coi máy bay. Roger vừa mới chuẩn bị gật đầu, đột nhiên từ cabin bên ngoài, cấp tốc bay tới một thanh chùy. Loki trừng trong mắt nhìn thấy chùy xẹt qua chóp mũi của mình. Sau đó rất có linh tính ôm lấy Loki cổ, đem Loki cho mạnh mẽ câu về Thò bên người. Ca ca, ta không đi, Natasha cười nói. Ta đi mở gheo, ngoặc kép chấm chấm. Qua 10 phút đồng hồ, Roger bị phốp một cái đụng đổ, mà hắn còn không có thấy rõ người công kích đường đi. Hắn vội vàng dùng mang theo người tai nghe kêu lên, có một cái tốc độ rất nhanh địch nhân nhận, sau đó Hawkeye cũng bị phốc một cái đụng đổ. Hắn cảm giác bụng mình ruột lung ta lung tung, nhưng hắn rất rõ ràng dùng chính mình Hawkeye bắt được một cái mặc trang phục màu xám, mái tóc màu xám, mang theo kính bảo hộ cùng trung thực tai nghe đáng yêu nam hài. Cho tóc nam hài ở trong miệng lấp một viên sô-cô-la, sau đó đột nhiên biến mất, tiếp lấy nên đi hù dọa ai đây? Quicksilver sửa sang lại một cái tai nghe, sau đó đã nhìn thấy mờ mịt chạy loạn Banner, khóe miệng tinh nghịch cười một tiếng, sau đó lập tức tiến lên, Quicksilver lập tức đem Banner đụng ngã, Banner giật mình, là ai? Là ta! Quicksilver đưa tay kéo Banner. Banner vừa vặn vô ý thức nắm chặt Quicksilver tay. Kéo đến một nửa thời điểm, Quicksilver bỗng nhiên buông ra. Sau đó đột nhiên biến mất tại Banner trước mặt. Tại Quicksilver trong tầm mắt, chung quanh thời gian bỗng nhiên an tĩnh lại. Sau đó một viên đạn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quicksilver gãi gãi gương mặt, móc ra một cái vẽ xấu bút. Tại cái này mai nóng hổi viên đạn bên trên bôi một cái khuôn mặt tươi cười. Sau đó quay đầu trông thấy nổ súng Natasha. Giờ phút này sao Slavic mỹ nhân duy trì thân thể căng cứng nổ súng động tác. Thần sắc rất nghiêm trọng. Quicksilver cảm thấy nàng quá nghiêm túc. Thế là đi qua, cho Natasha cũng vẽ lên một cái bịt mắt cùng râu ria. Sau đó thời gian khôi phục bình thường. Quicksilver xuất hiện sau lưng Natasha. Natasha vội vàng quay đầu. Quicksilver cười một tiếng. Trong mồm sô-cô-la cảm giác có chút quá ngọt. Quicksilver nói ra. Thật có lỗi. Ta không muốn thương tổn các ngươi. Nhưng các ngươi Avenger mời trở về đi. Quicksilver nhân vật thiết lập. Ta ưa ích cái kia một bản. Cho nên cứ như vậy tạo nên. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.